Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Xin chào tất cả các bạn khán thính giả yêu quý của kênh Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Thì nhiều bạn có comment thắc mắc là donate như thế nào? Thì mình cũng nói luôn là cái thực ra cái donate này thì mình cũng không phải là hiểu quá rõ đâu. Nhưng mà đại khái thì nó có cái đường link ấy, ở phần mô tả dưới mỗi một cái clip nó có ghi cái kênh donate là ủng hộ tôi gạch chéo Lão Trần đấy. Thì các bạn ấn vào đấy xong nó có ghi cái phần donate thì các bạn có thể donate để ủng hộ mình. Hoặc là phần dưới nó có cái tài khoản PayPal của mình như là tên của mình đấy. Thì các bạn có thể donate để ủng hộ mình. Mình cũng hết sức là cảm ơn các bạn trong thời gian vừa qua. Một số bạn các bạn đã quyên góp ủng hộ cho kênh và ủng hộ cho mình. Có thể là đối với nhiều bạn thì cái số tiền đấy nó không đáng kể, nhưng mà đối với mình ở trong cái giai đoạn này nó đang gọi là giai đoạn kênh phát triển chưa được tốt. Với hai nữa là mình thì bây giờ mình chỉ làm YouTube, mình không làm gì cả, thì là điều kiện kinh tế nó không được đảm bảo, thì là những cái mà donate của các bạn hỗ trợ cho mình nó vô cùng đáng quý và đáng trân trọng. Mình không biết rằng là sau này kênh mình phát triển liệu mình có thể kiếm được nhiều tiền một chút nữa hay không. Bây giờ thì nó cũng rơi vào tầm khoảng từ 3 đến 5 triệu một tháng. Thì mình nghĩ là thực sự mà nói, nếu mà để sống độc thân thì tầm đấy có lẽ là đối với những người bình thường công nhân thì đủ sống. Nhưng mà mình còn có vợ, có con, rồi còn có nhiều việc phải lo. Thì mình nghĩ là với cái mức thu nhập như vậy thì nó hơi khó khăn. Vì vậy mà cái sự ủng hộ của các bạn đối với mình nó thực sự mà nói là nó rất là đáng trân trọng, và mình hết sức là cảm ơn các bạn trong thời gian vừa qua đã ủng hộ cho kênh, ủng hộ cho mình. Và thậm chí nhiều bạn là còn comment trên đó rồi xin link Facebook, rồi các bạn còn chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản cho mình. Mình hết sức cảm ơn các bạn, dù ít dù nhiều đấy là tấm lòng của các bạn. Thế còn đối với tất cả những người theo dõi kênh của mình, những người mà chịu khó like, chịu khó subscribe rồi chia sẻ ấy, mình lại cũng rất là vô cùng là quý mến các bạn. Nhà mình thì ở thành phố Nam Định, rất gần ở đền Trần thôi. Các bạn dù ở xa ở gần, nếu các bạn có điều kiện đi du lịch tham quan đâu đó mà có đi qua khu vực nhà mình thì các bạn có thể liên hệ với mình qua inbox Facebook hoặc là fanpage, thì mời các bạn có thể đến nhà mình chơi. Mặc dù là điều kiện nhà mình thì không được khá giả, nhưng chắc chắn một điều đấy là cái tình cảm thì nó luôn luôn là rất là đầy đủ. Nói chung là mình chẳng có gì khác ngoài tấm lòng và tình cảm dành cho tất cả các bạn đã yêu quý mình trong thời gian vừa qua. Nên là nếu có điều kiện thì mời các bạn là có thể ghé qua nhà mình chơi. Mình sẵn sàng đón tiếp bất cứ lúc nào. Đấy là những điều mà mình muốn nói. Cái thứ hai nữa là trong thời gian trước khi mà các bạn mình hỏi xin ý kiến các bạn đã đưa ra khá là nhiều bộ truyện, và trong thời gian vừa qua mình cũng test được khá nhiều rồi. Bây giờ thì cái bộ Vĩnh Hằng này nó cũng được ra nửa rồi. Với cả thời gian này mình test xong rồi mình lại không có chuyện để test tiếp. Nên là thực ra mà nói thì những cái chuyện mà một số bạn giới thiệu trong thời gian vừa qua mình test được khá nhiều trong số. Số đó thì có vài bộ là mình không test, tại vì là bản dịch nó không được chuẩn, mình không tìm đến bản dịch chuẩn để mà test. Nên là đề nghị ở trong các bạn trong cái phần này, các bạn nghe xong phần này các bạn để lại comment phía dưới cho mình là các bạn có thể đề cử một cái chuyện nào đó nhá, để cho mình lập thành một cái list để mình test. Thực thường thì mỗi lần các bạn mà đề cử ấy nó lại không trùng vào trong một thời gian thời điểm, nên là có thể một vài cái chuyện nào đó mà mình đã bỏ qua. Tại vì thường thường mình cứ gom ấy 3 đến 5 chuyện cái xong là mình download về về điện thoại của mình, rồi đêm trước khi mình đi ngủ khoảng tầm 2-3 giờ sáng thì mình sẽ test đến khoảng 4-5 giờ sáng ấy, thì tầm đấy mình mới ngủ thực sự. Thường thường thì nó quen giấc rồi các bạn, không biết tại sao nhưng chắc là mình giờ có tuổi thì nó khó ngủ ấy. Mỗi ngày mình chỉ ngủ được có 5-6 tiếng rồi, không muốn chẳng ngủ thêm được. Mà đêm thì ngủ sớm cũng không được. Nên bây giờ là mình đã test được khoảng 6-7 bộ rồi. Test gần như là test full luôn. Nên mình đọc hết từ đầu đến cuối luôn ấy. Để xem đầu chuyện như nào, giữa chuyện như nào và kết thúc như nào. Kết thúc mở hay đóng và nó có hay không, bản dịch có chuẩn hay không. Thì là những cái bạn nào thời gian trước các bạn đã đề nghị chuyện thì mình cũng hy vọng là các bạn có thể đưa lại cái chuyện mà các bạn đề nghị nhá. Để mình lập thành một cái danh sách, mình test cho nó cụ thể xem cái nào test rồi, cái nào test chưa. Có một số chuyện mình thấy là cũng khá là hay ở cái đoạn đầu, nhưng không hiểu sao đoạn giữa nó viết nó lại hơi vô lý về về mặt tình tiết, và nó kiểu là đầu voi đuôi chuột ấy. Nói vậy là chắc các bạn hiểu gì. Còn đa phần các cái chuyện này không hiểu tại sao là nó cứ đoạn đầu thì được hay hay, mà cứ đến đoạn giữa giữa hoặc là cuối cuối là nó dịch loạn xạ hết cả lên, như kiểu là nó dịch một phần mềm ấy. Xong là nó chỉ chỉnh sửa có mấy chương đầu thôi để cuốn khách ấy. Xong mấy chương sau nó lười, nó không chỉnh sửa lại bản dịch nữa, nó để cho phần mềm nào để nguyên si vậy, đọc rất là khó chịu luôn. Nên là đề nghị các bạn là có thể gửi lại. Nếu còn một số bạn hỏi thì mình nói luôn, Đấu La Đại Lục nó cũng viết dạng dạng nhân vật châu Âu giống kiểu Bản Long này. Và cái chuyện Đấu La Đại Lục này cũng khá là hay. Hay nhưng mà đại khái là các bạn cứ đưa lên đi để xem cái nào hay nhất và cái nào nhiều bạn ấy nhất thì mình đọc, chứ không bao giờ chọn của bạn này bạn nọ là nói. Nhưng mà mình nói trước là kiểu gì thì chúng ta cũng đọc hết mà, chúng ta còn thời gian rất là dài có thể làm việc với nhau, mình đâu phải làm ngày một ngày hai mình nghỉ đâu. Cái này nó là đam mê của mình, dù các bạn không còn thích kênh này nữa, các bạn không thích mình nữa thì mình cũng vẫn cứ đọc để sau này nó lưu lại, có thể là con mình nó không thích thì cháu mình thích, ví dụ vậy. Thế nên là hôm nay mình cũng tâm sự với các bạn nhiều nhiều một chút. Với hai nữa là mình cũng nói luôn là những cái bạn nào mà comment nó không có tính xây dựng, ném đá hội nghị thì mình cũng ẩn luôn cái nhận xét trên kênh để lần sau các bạn không nhận xét được nữa. Chứ nhiều bạn cứ comment vào thế này thế nọ rồi kêu ca rồi này kia. Bây giờ thực ra là mình cũng muốn bỏ qua những cái đấy nhưng mà nó cứ đập vào mắt thì không bỏ qua được. Với cả vô cùng cảm ơn những cái bạn nào mà các bạn theo dõi kênh từ những ngày đầu đến giờ, hoặc là những bạn mới biết nhưng mà các bạn yêu quý kênh, các bạn thường xuyên like và share clip. Một lần nữa hết sức cảm ơn các bạn, đặc biệt là các bạn đã donate và ủng hộ kênh trong thời gian vừa qua. Thôi, tâm sự nhiêu đấy chắc là đủ rồi, chúng ta vào nội dung câu chuyện nhé. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, chương Minh Hoàng Quyền. Ở phần trước như chúng ta đã biết, bất ngờ thì người được hứa gả cho Bạch Tiểu Thuần, con gái của Cự Quỷ Vương, lại chính là Hồng Trần Nữ, kẻ thù số một của Bạch Tiểu Thuần. Và đáng sợ hơn là thực lực của nàng mạnh hơn Bạch Tiểu Thuần rất nhiều. Tuy nhiên Bạch Tiểu Thuần ở đấy xoay sở khá tốt và cũng gây ra nhiều phiền toái cho Hồng Trần Nữ. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi xem diễn biến tiếp theo như thế nào. Bởi vì tốc độ của Hồng Trần Nữ nhanh hơn, nàng nâng tay phải vỗ vào đỉnh núi, cách không đánh ra một trường. Lúc này ý chí của Hồng Trần Nữ hoàn toàn thay thế thiên địa, trở thành thiên ý. Trước mặt nàng ngưng tụ một bàn tay cực lớn đánh thẳng vào đỉnh núi. Đại địa chấn động, đỉnh núi bị đánh nát bấy, quét ngang tám phương. Thân thể của Bạch Tiểu Thuần biến mất thật nhanh, lúc xuất hiện thì đã ở cách đó ngàn trượng. Hắn hít thở dồn dập và quát lớn: "Chu Tử Mạch, người có giảng đạo lý hay không? Ta đâu có phóng hỏa." Nội tâm Bạch Tiểu Thuần thay đổi thật nhanh, hắn nhanh chóng truyền âm cho Cự Quỷ Vương. "Ân." Hồng Trần Nữ nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần tránh được một kích của mình, phải biết rằng nàng là thiên nhân, một trường vừa rồi xem như thay thế thiên ý giáng xuống, lúc đánh ra chắc chắn sẽ đánh trúng Bạch Tiểu Thuần, nhưng đối phương lại tránh được. Chiến lực của người này đúng như phụ vương đã nói, rất không tầm thường. Hồng Trần Nữ hử lạnh một tiếng, đang muốn tiếp tục ra tay, nhưng lúc này lại cau mày, ngọc giản truyền âm trong túi trữ vật có tiếng giống giận của Cự Quỷ Vương. Sắc mặt Hồng Trần Nữ âm trầm, sau khi cầm ngọc giản liền đứng giữa không trung truyền âm cho Cự Quỷ Vương. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy cũng thở ra một hơi. "Ta không thể ở lại nơi này, Hồng Trần lão nữ không giảng đạo lý, ta đâu có cố ý phóng hỏa." Bạch Tiểu Thuần thở dài, cảm giác như mình mệnh khổ, đồng thời cũng chột dạ, vụng trộm dò xét Hồng Trần nữ. Các hồn tu quân đoàn cự quỷ chung quanh nhìn thấy đại thống lĩnh ra tay cũng nhìn xuống, bọn họ vây quanh Bạch Tiểu Thuần phong tỏa đường lui của hắn. Trong mắt bắn ra sát khí nồng đậm, làm Bạch Tiểu Thuần kinh hãi. Lại nói tới Hồng Trần Nữ, nàng nói chuyện với phụ thần cũng không được thoải mái. Đến cuối cùng Hồng Trần Nữ bóp nát ngọc giản truyền âm, lúc ngẩng đầu lên liền lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần nhìn đối phương bóp nát ngọc giản liền kinh ngạc. "Nếu người có thể ngăn cản một kích của ta mà không chết, ta thả người rời khỏi quân doanh, từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt của ta." Giọng nói lạnh như băng của Hồng Trần Nữ vang lên. Lúc nói ra lời này, nàng bước về phía trước một bước, trong nháy mắt đã tới bên người Bạch Tiểu Thuần và nâng tay phải đánh xuống. Một con cuồng phong màu đỏ bộc phát đánh thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Cuồng phong màu đỏ che phủ bầu trời, trong đó ẩn chứa ý chí của Hồng Trần Nữ. Đây là thủ đoạn của thiên nhân đủ để trấn áp nguyên anh, nhất là cơn cuồng phong xuất hiện làm cho phong vân biến hóa, thiên địa đỏ rực, khí thế áp bách tới cực hạn. Hồng Trần Nữ rút sạch lực lượng của phiến thiên địa này, hóa thành ý chí bản thân, hình thành một kích diệt sát. Thậm chí trong cơn lốc màu đen đều xuất hiện một gương mặt cực lớn của Hồng Trần Nữ. Hình ảnh này làm các hồn tu chung quanh vô cùng phấn chấn, bọn họ không cho rằng Bạch Tiểu Thuần có thể thừa nhận một kích này. Dù sao đây là lực lượng của thiên nhân. Bạch Tiểu Thần cảm giác được uy áp vô cùng cường đại, khí tức của hắn ngưng tụ đang muốn lùi ra sau, nhưng nội tâm rung động rất mạnh, phát giác thiên địa chung quanh bị ý chí của Hồng Trần Nữ bao phủ, thiên địa bị phong tỏa cho nên hắn không thể tuấn di rời đi. Phong bạo ập vào mặt, Bạch Tiểu Thần không thể tránh né, nguy cơ sinh tử vô cùng mạnh mẽ, trong mắt hắn xuất hiện tơ máu, không kịp nghĩ nhiều, hét lớn một tiếng. Chu Tử Mạch, người thực sự cho rằng ta sợ người hay sao? Bạch Tiểu Thần nói xong liền không tránh né nữa, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng trọng, hắn không ngừng vận chuyển tu vi toàn thân, lực lượng thân thể bộc phát ngưng tụ vào nắm tay phải. Một quyền này không phải một quyền bình thường, trong nháy mắt đánh ra, khí thế của hắn bành trướng tạo thành vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy xoay tròn thật nhanh, thậm chí nghiền nát và hấp thu ý chí của Hồng Trần Nữ trong thiên địa chung quanh. Sau lưng Bạch Tiểu Thần xuất hiện một hư ảnh cực lớn thay thế. Sắc mặt Hồng Trần Nữ biến hóa, nàng đã đánh giá cao Bạch Tiểu Thần, nhưng vẫn không nghĩ tới là vẫn còn đánh giá thấp. Một quyền này cường hãn tới mức nội tâm của nàng phải chấn động. Đây không phải pháp thuật của Nguyên Anh, thậm chí nàng có thể cảm giác được trong quyền này ẩn chứa ý chí của Bạch Tiểu Thuần. Đây là tiêu chí của đạo pháp thiên nhân. Nàng có thể cảm giác được ý chí của Bạch Tiểu Thuần. Hư ảnh sau lưng Bạch Tiểu Thuần mặc đế bào, đội đế quan, bộ mặt mơ hồ, nhưng trong nháy mắt lại bị hút vào trong nắm đấm, cuối cùng hình thành nên bất diệt đế quyền. Một quyền này đánh thẳng vào gió lốc, chính là gương mặt của Hồng Trần Nữ trên bầu trời. Rầm! Tiếng nổ mạnh rung chuyển thiên địa, truyền khắp tứ phương, thậm chí là Thành Khôi Hoàng cũng bị kinh động. Bạch Tiểu Thuần sớm biết rõ trong Thành Khôi Hoàng có người biết tới bất tử trường sinh công. Cho nên khi hắn đánh ra một quyền và đế ảnh sau lưng cũng dùng mặt nạ che đậy khí tức, từ đó người ngoài không thể phát giác ra chân tướng, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy một quyền kinh thiên động địa. Ầm ầm! Song phương va chạm làm thiên địa run rẩy, tám phương rung chuyển, gương mặt sụp đổ đầu tiên, phong bạo tán loạn. Tuy nói Bạch Tiểu Thuần da dày thịt béo, toàn thân đều là chí bảo luyện linh 14 lần, nhưng thân thể vẫn lùi ra phía sau. Sau khi lùi ra hơn ngàn trượng, mới không thể không phun máu tươi, bản thân bị thương. Hồng Trần Nữ có tu vi thiên nhân nhưng không dùng toàn lực, một quyền vừa rồi quá mức kinh diễm tuyệt luân, có uy lực vô thượng. Cho dù nàng vội vàng ngăn cản nhưng vẫn bị một quyền vừa rồi đánh lui trăm trượng. Mặc dù không phun máu nhưng ngũ tạng lục phủ trong người vô cùng đau đớn, sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt của nàng vô cùng rung động nhìn Bạch Tiểu Thuần. Cả đời nàng chỉ gặp được một Nguyên Anh như thế, đó là Bạch Tiểu Thuần. Ngoài ra còn Bạch Hạo này, một quyền này nàng tin tưởng cho dù là Bạch Tiểu Thuần cũng không thể đánh ra được. Nàng không nghi ngờ về thân phận Bạch Hạo, nàng biết rõ Bạch Tiểu Thuần có mặt nạ nhưng khó liên hệ Bạch Hạo và Bạch Tiểu Thuần với nhau. Nguyên nhân trọng yếu nhất là bởi vì Bạch Hạo được phụ thân của nàng giới thiệu tới. Nàng không tin Bạch Tiểu Thuần có thể tránh được thần thức của bán thần dò xét. Thân phận có thể được Cự Quỷ Vương tán thành đã nói rõ tất cả, chỉ có một nghi hoặc ẩn hiện trong lòng mà thôi. Hồng Trần lão nữ, năm đó nàng bị ta giày vò rất thảm, không cần phải nói hiện tại ta cường đại như thế, há có thể sợ nàng. Hừ, cho dù đánh không lại, muốn giết ta cũng không dễ đâu. Ta không phải là kẻ năm đó mặc cho ai cũng có thể đuổi giết. Nhìn bộ dạng của nàng hiện tại, cũng không có nghi ngờ tới thân phận của ta. Tu vi Bạch Tiểu Thuần đã mạnh hơn trước rất nhiều, hắn đã đánh ra 9 thành uy lực một quyền vừa rồi, giữ lại một thành, bởi vì hắn không thể chịu được 10 thành uy lực. Đấu một trận với Hồng Trần Nữ, Bạch Tiểu Thuần cũng cảm giác mình đã mạnh hơn trước quá nhiều. Phải biết rằng năm đó hắn còn phải dựa vào cấm chế trong cung điện, áp chế đối phương, lại cửu tử nhất sinh, liều mạng phân thân tự bạo. Hắn dùng hết tất cả thủ đoạn mới tranh thủ được một chút thời gian bỏ chạy. Nhưng bây giờ, tất cả đã khác. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, đột nhiên cảm giác Hồng Trần Nữ cũng không đáng sợ đến vậy. Hắn đứng giữa không trung, nhìn chằm chằm vào Hồng Trần Nữ không nói một lời. Trong nháy mắt, hồn tu của quân đoàn cự quỷ đang vây quanh nơi này cũng trợn mắt há mồm. Tất cả mọi người không tự chủ được hít một hơi khí lạnh. Ánh mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần mang theo rung động không nói thành lời. Nguyên Anh có thể chiến thiên nhân. Trời ạ, ta không nhìn lầm chứ. Bạch Hạo mạnh như thế, đồn đãi hắn bắt tất cả thiên kiêu trong luyện hồn hồ là có cự quỷ vương tương trợ. Nhưng hiện tại xem ra chiến lực bản thân hắn là mạnh kinh người. Một quyền vừa rồi chắc chắn là đòn sát thủ của hắn. Vào lúc mọi người đang kinh hãi, trong hoàng cung ở trên hoàng thành, Đại Thiên Sư đang ngồi trong Thiên Sư Điện cũng phải mở mắt ra.

Bạch Hạo, Lão Phù khâm định việc hôn nhân thì không có việc đổi ý đâu. Hiện tại người nhanh chóng xin lỗi Tử Mạch, nói rõ ràng, sau đó ở lại bên cạnh nàng. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy hồi âm, lập tức cự tuyệt không chút do dự, lại đưa ra chuyện quay về thành cự quỷ, thì cự quỷ vương cũng tức giận. Không có khả năng quay về thành cự quỷ, trừ phi các người kết hôn. Hiện tại lập tức đi xin lỗi Tử Mạch, làm cho nàng tha thứ cho ngươi. Không thể dàn xếp một nữ nhân thì đó là lỗi của ngươi. Chuyện này Lão Phu mặc kệ, ngươi cũng đừng làm phiền ta nữa. Cự quỷ vương cũng hung ác, dứt khoát trả lời một câu, tùy ý Bạch Tiểu Thuần truyền âm thế nào, hắn cũng giả vờ, không có tiếp máy. Phụ tử bọn họ quá xấu bụng, Bạch Tiểu Thuần phiền muộn. Hắn mới không đi tìm Hồng Trần Nữ, đối phương cũng chưa chắc là muốn gặp mình. Trời đất bao la, chẳng lẽ không có nơi cho Bạch Tiểu Thuần ta dung thân? Nội tâm Bạch Tiểu Thuần bi thương, suy nghĩ nếu không có cự quỷ vương hay là quỷ vương chu, thì mình không có biện pháp sử dụng truyền tống trận, hy vọng muốn quay về thành cự quỷ cũng bị chặt đứt. Bạch Tiểu Thuần thở dài, ánh mắt nhìn sang thành Khôi Hoàng cách đó không xa. Cho dù nội tâm của hắn không muốn, nhưng thực sự không có biện pháp. Sắc trời đã hoàng hôn, nếu như chỉ hoãn sợ rằng không thể vào thành nữa. Ta nhớ năm đó xét nhà ba đại gia tộc, bọn họ có tặng ta một cửa hàng ở trong thành Khôi Hoàng. Bạch Tiểu Thuần xoa xoa mi tâm, suy nghĩ một lúc, liền nhớ tới việc này. Hắn tìm trong túi chữ vật, nhanh chóng tìm được ngọc giản. Hắn tìm được cái lạc ấn khế đất ở bên trong. Nhìn kỹ một lúc, tâm tình lại tốt hơn rất nhiều. Bỏ đi bỏ đi. Ta ở cửa hàng này thời gian dài, không đi gây chuyện với ai, an tâm tu hành, tranh thủ tăng tu vi nhanh chóng, sớm ngày vượt qua man hoang trở về. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu rồi bay về phía thành Khôi Hoàng. Đúng lúc này, hồn Bạch Hạo trong túi chữ vật bay ra, tận mắt nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần tiến vào quân đoàn cự quỷ, sau đó lại thuận lợi rời đi. Hắn thở sâu, dùng ánh mắt kính nể nhìn sư tôn của mình. Hắn bay tới bên người Bạch Tiểu Thuần, sau đó cúi đầu ôm quyền. Đệ tử lúc trước hiểu lầm sư tôn, vừa rồi đã hoảng sợ, cuối cùng cũng nhìn thấy thủ đoạn của sư tôn, bội phục. A, à, Bạch Tiểu Thuần sững sờ, nhìn về phía hồn Bạch Hạo. Hắn cảm thấy mơ hồ, không biết đệ tử này trúng phải cái tà gì, không ngờ lại nói như vậy. Sư tôn, người không nên che giấu, đệ tử đã hiểu ra. Trước kia, người hai lần luyện hỏa xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hiển nhiên là tận lực cố ý làm vậy, chính là muốn đại thống lĩnh quân đoàn cự quỷ phải đuổi người ra khỏi quân doanh. Bạch Hạo sùng bái, càng suy nghĩ càng cảm thấy sư tôn làm việc lỗ mãng, nhưng trên thực tế tâm tư lại thâm trầm sâu đậm. À, Bạch Tiểu Thuần nháy mắt mấy cái, hắn xem như đã hiểu. Hiển nhiên là hồn Bạch Hạo này vốn không hiểu con người Bạch Tiểu Thuần. Tất cả không phải do Bạch Tiểu Thuần hắn cố ý làm vậy, mà thực sự là trời đưa đất đẩy cho nên xảy ra việc này. Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần xoay tròn, hắn cảm thấy như vậy cũng không tệ, vì vậy vội ho khan một tiếng hất cái cằm lên. Ha ha, đã bị người nhìn ra rồi sao? Không tệ, không tệ. Đồ nhi ngoan, ngộ tính của ngươi cũng tạm được, về sau nên học vi sư nhiều hơn. Vi sư tính toán tường tận, đi một bước thì có thể nhìn thấy cả vạn bước, thiên hạ này không người nào có thể địch lại. Bạch Tiểu Thuần vô cùng đắc chí, vênh váo tự đắc. Hắn không như vậy còn tốt, hồn Bạch Hạo vừa nhìn thấy hắn như vậy liền do dự. Hắn cũng dao động với phán đoán lúc nãy của mình. Vào lúc nói khoác thì rốt cuộc Bạch Tiểu Thuần cũng bước vào thành Khôi Hoàng. Tòa thành này vô cùng khổng lồ, cho dù cửa hàng nào cũng có thị vệ kiểm tra. Thậm chí người ra vào còn phải giao nộp hồn dược. Trên người Bạch Tiểu Thuần lại có không ít hồn dược. Tiến vào thành Khôi Hoàng cũng là lúc hoàng hôn, người trong thành ra vào hối hả. Bạch Tiểu Thuần cầm ngọc giản khế đất dựa theo chỉ dẫn đi dạo trong thành Khôi Hoàng. Hắn hít khí lạnh. Khi đi trên đường, thực sự là do thành Khôi Hoàng quá mức phồn hoa. Mặt đất cả thành trì đều là thanh ngọc chế thành. Ở nơi này, hắn cảm nhận được linh khí đã lâu không gặp. Còn có cửa hàng bày bán hai bên đường, cần cái gì đều có. Cho dù là oan hồn hay pháp bảo, thậm chí là nước của Thông Thiên Hà cũng có bán không ít. Lúc này người tới lùi không dứt, Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy quá nhiều cường giả, càng có thổ dân, cự nhân, bọn họ áp xúc thân thể nhỏ lại để đi lại trong thành. Xem như hắn đã được mở rộng tầm mắt. Thành Khôi Hoàng này có rất nhiều kiến trúc, phát ra bảo quang, cho dù ban đêm cũng tỏa sáng chiếu rọi tám phương. Cho dù thành Khôi Hoàng vào đêm cũng sẽ tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Một giờ sau, vào lúc ban đêm hoàn toàn hàng lâm, Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình đi rất xa. Trên thực tế thì hắn chỉ đi tới khu vực rất nhỏ trong thành Khôi Hoàng mà thôi. Hắn dựa theo khế đất tìm tới một cửa hàng, đó là một cửa hàng luyện linh. Cả thành Khôi Hoàng này không tính cả Hoàng Cung được chia làm 97 khu vực. Trong 97 khu vực này thì Trung Bộ là chiếm cứ một thành, phía Bắc lớn nhất chiếm cứ hai thành. Gian cửa hàng luyện linh của Bạch Tiểu Thuần nằm ở biên giới của khu vực 89. Mặc dù không tính là phồn hoa, nhưng chỉ cần có cửa hàng trong thành Khôi Hoàng đã là một bút tài phú lớn. Lúc Bạch Tiểu Thuần thật vất vả tìm tới nơi này thì cảnh đêm đã hàng lâm. Trên đường đi tới đây, hắn nhìn thấy rất nhiều người ra ra vào vào, mua bán ở các cửa hàng. Nhưng mà Bạch Tiểu Thuần cảm thấy buồn bực. Hắn tìm được cửa hàng mà mình muốn tìm. Cửa hàng này không lớn, nó chỉ rộng có một trượng, hoàn toàn không thể so sánh với các cửa hàng 3-4 trượng bên cạnh. Biển hiệu trước cửa là ba chữ luyện linh phô. Nhìn thấy ba chữ vô cùng đơn giản, nhưng lại tàn phá không chịu nổi, làm Bạch Tiểu Thuần há hốc mồm. Về phần bên trong thì vừa dài vừa hẹp, nhìn ra được bên ngoài là cửa hàng, bên trong có hậu viện. Nhưng nhìn thế nào thì cửa hàng này cũng chẳng khác nào một cái cửa hàng bỏ túi. Tuy bên trong có một ngọn đèn dầu, nhưng lại không sáng bao nhiêu, hoàn toàn chênh lệch với cửa hàng chung quanh, đèn đuốc sáng trưng. Càng không cần nói tới người lưu gia đi vào liên tục. Chỉ có một điểm làm Bạch Tiểu Thuần an ủi là cửa hàng này không phải không có khách. Lúc này có một thanh niên đang đứng ở đó, bộ ngực của hắn không ngừng phập phồng, hít thở dồn dập. Không đợi Bạch Tiểu Thuần đi vào, hắn nhìn thấy thanh niên này tức giận giống to. Lưu Vân Châu, luyện của ta đã bị người luyện 3 lần tàn phế. Đáng chết, ta chỉ yêu cầu các ngươi luyện linh 2 lần. 2 lần mà thôi, ngươi. Thanh niên kia hét lên như điên, giọng hắn truyền ra ngoài cửa hàng. Đám người chung quanh đứng tại bàn tán với nhau. Chắc người này là từ bên ngoài tới, nếu không thì cũng không chọn luyện linh ở đây. Luyện linh phô này nổi danh là phế vật. Nó có thể mở tới bây giờ thì đúng là kỳ tích. Nghe người chung quanh bàn tán với nhau, Bạch Tiểu Thuần cau mày. Thanh niên trong cửa hàng mang theo tức giận rời đi. Hắn đứng ở ngoài cửa hàng mắng chửi vài câu, lúc này mới mang phiền muộn mà đi khỏi. Bạch Tiểu Thuần thở dài. Hắn nhìn ra được là gian cửa hàng này, trừ giá trị bản thân của nó thì không còn giá trị nào khác. Bỏ đi, ta chỉ muốn tìm một nơi đặt chân mà thôi. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu đi về phía cửa hàng. Sau khi đi vào một gian phòng không lớn, chỉ có lão giả đang tựa vào án dài, bộ dáng chán muốn chết. Về phần trên vách tường chung quanh đều trống trải, mặc dù cũng có một ít vật phẩm luyện linh bày ra. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy những vật phẩm luyện linh này đa số là 3-4 lần mà thôi. Bạch Tiểu Thuần tiến vào, lão giả này ngáp dài, ánh mắt đảo qua người Bạch Tiểu Thuần, liền không để ý tới. Bạch Tiểu Thuần nhìn chung quanh một chút, hắn thở dài đi tới trước án đài, ném cái ngọc giản khế đất ra. Muốn luyện cái ngọc giản này sao? Đầu tiên nói trước, cho dù thành công hay không, sẽ thù phí tổn trước, sau khi thất bại cũng đừng có trách ta. Lão giả này hồi nghi ngẩng đầu lên, hắn nói một câu, sau đó nhìn ngọc giản, ánh mắt quét qua, sau đó sững sờ mở to mắt. Người là ông chủ ở đây. Lão giả đứng lên dò xét Bạch Tiểu Thuần vài lần, sau đó lại ngồi xuống. Đây là cửa hàng của ta. Bạch Tiểu Thuần ngẫm nghĩ, hắn còn giật mình xem có đi sai chỗ hay không. Cũng được, người đã đến thì kết toán tiền công cho ta đi. 1 năm 3.000 hồn dược, còn có 3.000 hồn dược năm tiếp theo. Không cho thì lão phù sẽ bỏ đi. Lão giả ngồi đó với thần sắc kiêu căng, ánh mắt nhìn lên người Bạch Tiểu Thuần. Hắn xem ra mình luyện linh cũng tốt, nhưng hắn quen thuộc cửa hàng và thành Khôi Hoàng này. Trước mắt chỉ có một mình hắn trông coi cửa hàng, đối phương không thể để hắn rời đi. Tiền công. Bạch Tiểu Thuần sững sờ một chút, cẩn thận hỏi vài câu, sau đó xem như đã hiểu. Mặc dù suy nghĩ không tốt nhưng tuyệt đối là không phải không có. Chỉ có điều từ khi cửa hàng thuộc về Bạch Tiểu Thuần thì nhân viên của gia tộc nọ đã rời đi, chỉ để lại lão giả này trông giữ. Lão giả này luyện linh rất phế vật, vì vậy làm cho sinh ý cửa hàng càng ngày càng kém. Hôm nay không nói tên xấu số, rõ ràng, nhưng lại không kém bao nhiêu. Ngày bình thường không có người nào tới, ngẫu nhiên có người bên ngoài tới, nhưng bị hố vài lần sau đó đã đuổi đi. Bạch Tiểu Thuần im lặng, hắn nhìn lão giả trước mắt với bộ dáng không cho ta tiền công, ta sẽ bỏ đi. Hắn vỗ túi chữ vật ném 3.000 hồn dược ra ngoài. Đi nhanh lên. Ngươi bảo ta đi. Lão giả sững sờ, trên mặt lộ vẻ không vui. Hắn cầm 3.000 hồn dược sau đó đứng dậy ra khỏi cửa hàng. Không quá một tháng, người này nhất định sẽ phải tới mời ta quay lại. Trong thành Khôi Hoàng này có nhiều cửa hàng luyện linh cạnh tranh với nhau cực kỳ kịch liệt. Muốn tìm luyện hồn sư đến tọa trấn, hắn còn phải trả cái giá cao hơn rất nhiều. Lão giả cười lạnh vài tiếng, rồi càng chạy càng xa. Lúc lão giả rời đi, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn qua cửa hàng trống trải, dứt khoát đóng cửa hàng lại. Sau khi bố trí cấm chế rồi lại quét dọn một phen, cho đến đêm khuya, rốt cuộc hắn cũng quét dọn từ trong ra ngoài, kể cả hậu viện và các gian phòng trống đều được sửa sang lại. Lúc này mới khoanh chân ngồi trong hậu viện, nhìn qua bốn phía thở dài. Tòa nhà này không sánh bằng đại viện trong thành Cự Quỷ à? Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, hắn càng hoài niệm thời gian mình ở thành Cự Quỷ, càng hối hận lúc trước không giao Trần Mạn Giao ra sớm. Giao ra sớm chẳng phải không có chuyện gì sao? Bạch Tiểu Thuần không hài lòng về cửa hàng, Bạch Hạo thì ngược lại, hắn cực kỳ thỏa mãn với cửa hàng. Hắn thân là quỷ tu, hồn thể đặc thù, sau khi phiền đáo trong cửa hàng vài vòng, sắc mặt thỏa mãn. Hắn đi tới bên người Bạch Tiểu Thuần và hưng phấn lên tiếng. Sư tôn, nơi này rất tốt, dù sao chúng ta trong thời gian ngắn không thể quay về thành Cự Quỷ. An quy ở nơi này cũng tốt, linh lực nơi này tẩm bổ cho ta. Ta tu hành ở nơi này nhanh hơn ở chỗ khác nhiều. Hồn Bạch Hạo phấn chấn nói ra, thân thể cải biến, bộ dáng biến thành một trung niên, cảm sức hứng thú dạt dào. Chút linh lực này đã tính là cái gì? Chờ sau này vi sư mang người đi tới nơi tốt hơn. Linh khí còn nồng đậm hơn nơi này vô số lần, Bạch Tiểu Thuần nói ra. Sư tôn không cần nhụt chí, ta cảm thấy nơi này không tệ. Ngày bình thường sư tôn có thể tu hành, về phần chuyện tiểu nhị cửa hàng sẽ do ta đảm nhiệm. Hồn Bạch Hạo nói đến đây liền hưng phấn. Hắn ngày bình thường đều ở trong hồn tháp của Bạch Tiểu Thuần, mặc dù bởi vì hồn thể đặc thù và có lực lượng mặt nạ Bạch Tiểu Thuần bảo hộ, cho nên không sợ người khác nhìn ra mánh khóe. Đáng tiếc tu vi khi còn sống chỉ là trúc cơ mà thôi, nơi đi xa nhất chính là mê hồn lâm trước khi chết. Hiện tại hắn đi vào thành Khôi Hoàng, càng có một gian cửa hàng, tâm tình vô cùng kích động. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy Bạch Hạo vui vẻ, tâm tình cũng đỡ đi một chút. Ánh mắt nhìn hồn Bạch Hạo và có điều suy nghĩ, nhìn ra đối phương có một ít lòng trung thành với nơi này. Cũng được, vận mệnh đổ nhi của ta không được tốt, sau khi trở thành quỷ tu, lại bởi vì ta dùng thân phận của hắn làm việc, cho nên hắn dù muốn tiếp xúc người khác cũng không dám hiển lộ quá mức, là ta đã ủy khuất hắn. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm một lát, tay phải bấm niệm pháp quyết, điểm vào hồn Bạch Hạo. Lực lượng mặt nạ bộc phát tăng thêm không ít, lực lượng ngưng tụ vào trong hồn Bạch Hạo. Sư tôn, Bạch Hạo khẽ giật mình. Về sau, thời điểm có người, người ủy khuất biến thành hầu nô của vi sư. Với tài nghệ luyện linh của vi sư, lật tay cũng có thể giúp cửa hàng này khởi tử hồi sinh. Bạch Tiểu Thuần cười cười. Rất nhiều luyện hồn sư trong man hoang đều giữ hồn nô bên cạnh. Những hồn nô này khô khan, chỉ có thể làm một chút chuyện đơn giản. Sau khi hồn Bạch Hạo giả thành hồn nô là có thể giải quyết được vấn đề tồn tại của hắn. Hắn là quỷ tu vô hình, cải biến bộ dạng không làm người ta chú ý. Nội tâm hồn Bạch Hạo cảm động, hắn nhìn sư tôn ôm quyền cúi đầu. Cứ như vậy, hai sư đồ ở trong cửa hàng chờ mấy ngày. Cửa hàng lại mở cửa, mặc dù bề ngoài nhìn không khác gì lúc trước, nhưng thực lực luyện linh sư chênh lệch đã như trời và đất. Đáng tiếc danh khí của cửa hàng quá thối, mở cửa hơn nửa tháng nhưng người bên ngoài đi lại hối hả, người đi vào cửa hàng chung quanh rất đông nhưng không ai hỏi tới cửa hàng này. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy thế, nghĩ tới mình mạnh miệng cho nên có chút ngồi đứng không yên, trầm ngâm sau đó phân phó Bạch Hạo. Đổ nhi, ta cân nhắc cửa hàng chúng ta không có người tới là vì cái tên không được vang dội. Người đi đổi tên đi, gọi là thiên hạ đệ nhất luyện linh phô. Bạch Tiểu Thuần ngạo nghĩa mở miệng. Hồn Bạch Hạo do dự một chút, cảm thấy cái tên này quá lớn. Sau khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của Bạch Tiểu Thuần thì cúi đầu đi xử lý. Rất nhanh, bảng hiệu của cửa hàng đã được thay đổi. Thiên hạ đệ nhất luyện linh phô. Bảng hiệu này vừa ra đã làm kinh động cửa hàng chung quanh. Có điều người qua lại con đường này nhìn thấy bảng hiệu liền dùng ánh mắt kỳ quái nhìn vào. Bạch Tiểu Thuần đã đổi bảng hiệu nên hắn không như ngày thường đi nghiên cứu hỏa diễm 16 màu. Hắn hào hứng bừng bừng ngồi sau quầy, đôi mắt trông mong nhìn ra cửa lớn, mong có người tiến vào. Hồn Bạch Hạo đứng bên cạnh. Hắn biết rõ sư tôn rất hưng phấn, mặc dù nội tâm cảm thấy cái tên này quá lớn, nhưng vẫn đứng cạnh Bạch Tiểu Thuần chờ khách tới. Chờ suốt một giờ, trước cửa ra vào có mấy trăm người qua lại, nhưng không ai rẽ vào. Ngược lại có không ít người đứng chỉ trỏ cười đùa. Đệ nhất thiên hạ ư, cái tên này quá lớn lối à. Ta biết nơi này là luyện linh phô, trước kia thảm đạm đến cực điểm, không có người nào hỏi thăm, cũng luyện chế hỏng không ít pháp bảo của người ta. Bởi vì không sống nổi cho nên đổi tên, tiếp tục lừa đảo đây mà. Làm những mánh lưới này có ý nghĩa gì chứ? Ta thấy làm hồn tu còn tốt hơn. Lúc những lời này chuyển tới, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần dần dần từ chờ mong trở thành tái nhợt, đến cuối cùng cực kỳ khó coi. Hắn thở sâu, tự nói với mình phải kiên trì một chút. Vì vậy ngày hôm sau, ngày thứ ba, cho đến qua 7 ngày, Bạch Tiểu Thuần đã không chịu nổi. 7 ngày qua không có ai vào. Ban đầu còn có người xem náo nhiệt cười đùa, đến cuối cùng cũng không còn hứng thú, làm Bạch Tiểu Thuần chịu không được, chính là ngay cả tiếng cười nhạo cũng không có nữa. Lại quay về bộ dáng không người hỏi thăm, điểm này làm Bạch Tiểu Thuần tức giận và bất phục. Ta cũng không tin, ta là thiên tài, đi tới nơi nào cũng có thể dẫn động phong vân, một cái cửa hàng nho nhỏ không thể làm khó ta được. Bạch Tiểu Thuần nói thế làm hồn của Bạch Hạo cười khổ, hắn đã phân phó xuống. Đổ nhi, ta cân nhắc chúng ta chỉ đổi tên thôi không đủ, cần phải có thêm câu đối ở bên ngoài, dùng biểu hiện của chúng ta ngông nghênh, thậm chí ta đã nghĩ xong câu đối. Đơn giản trực tiếp ghi, luyện linh một lần ngàn dược tới, không có vạn dược chớ vào cửa. Bạch Tiểu Thuần phất tay áo nói chuyện đầy khí phách. Vậy Hoành Phi là gì? Bạch Hạo bị câu đối của Bạch Tiểu Thuần làm rung động, hắn ngơ ngác hỏi. Thích luyện hay là không? Bạch Hạo trợn mắt há hốc mồm. Hắn không biết nên khóc hay nên cười, nghĩ thầm ở trong bụng, chỉ cần sư tôn cao hứng là được. Vì vậy hắn ra ngoài cửa hàng dán câu đối vào Hoành Phi. Câu đối này vừa ra, phối hợp với biển hiệu, lập tức oanh động trong phạm vi nhỏ. Các cửa hàng bên cạnh và người đi đường nhìn thấy thì khiếp sợ vì sự càn rỡ của cửa hàng này. Luyện linh một lần ngàn dược, hơn nữa còn là bắt đầu. Các cửa hàng khác mấy trăm dược là tối đa, ngàn dược tới. Cái giá này ít nhất cũng là luyện hồn sư huyền phẩm à. Đúng là điên rồi, muốn gài bẫy một lần thật lớn sao? Cửa hàng này thú vị thật. Lại gây ra oanh động lần nữa, tinh thần Bạch Tiểu Thuần vô cùng phấn chấn. Lúc đang chờ đợi thì ánh mắt Bạch Hạo sáng lên, bỗng nhiên hắn nói vài lời bên tai Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt mấy cái sau đó vỗ đùi đồng ý. Không biết phương pháp của Bạch Tiểu Thuần có thực sự hiệu quả hay không, hoặc giả hắn nói khoác quá lớn cho nên có người bất mãn. Tóm lại, ngày hôm sau khi hắn treo câu đối lên, trong thiên hạ đệ nhất luyện linh phô đã có vị khách nhân đầu tiên. Đó là đại hán thổ dân, cho dù áp xúc thân thể thì hắn cũng cao tới hơn 1 trượng, khôi ngô phi phàm, lúc đi vào cửa hàng cũng làm cho mặt đất chấn động. Thấy có người tiến vào, hồn Bạch Hạo bay tới, lúc muốn lên tiếng thì đại hán kia trực tiếp vung tay lên, ném mạnh một thanh chiến phủ khổng lồ tới. Chiến phủ nặng nề nện vào mặt đất. Mặc dù chiến phủ tầm thường nhưng cũng có 6 đạo ngân văn, nhìn uy thế cũng không nhỏ. Các người ghi ở bên ngoài quá cản rỡ, chiến phủ của ta đã luyện linh 6 lần, các người luyện linh lần thứ 7 cho ta. Luyện tốt thì đừng nói ngàn dược, ta cho các người 3000 dược. Nếu luyện không tốt, hôm nay ta hủy cửa hàng này. Giọng nói của đại hán truyền ra ngoài cửa hàng, lập tức làm cho không ít người ở cửa hàng bên ngoài chú ý tới, lúc này đưa mắt nhìn sang. Bạch Tiểu Thuần chắp tay sau lưng, vẻ mặt cao ngạo bước ra khỏi án dài, nhìn cây búa lớn. Có tài liệu thì 3000 dược, không có tài liệu 1000000 dược. Đại hán kia trừng mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần, trên mặt lộ ra nụ cười vô cùng tàn nhẫn. Được, 1000000 hồn dược, ta sẽ đứng chờ ở đây. Bạch Tiểu Thuần lúc này mới gật đầu, hắn nâng tay phải hư không một chảo, lập tức cầm chiến phủ đi vào bên trong. Sau khi vào bên trong, bên ngoài có không ít người tụ tập xem náo nhiệt, đều bị thủ bút vạn dược của đại hán thổ dân làm cho rung động. Luyện linh vạn dược, trong cửa hàng nhỏ thế này thực sự hiếm thấy à? Đại hán kia không phải là kẻ lừa gạt chứ? Nhưng ta chưa thấy qua, kẻ lừa gạt rõ ràng như vậy. Bất kể có lừa gạt hay không, thành công mới là thật. Luyện linh 7 lần cũng dám tiếp, nếu thất bại thì thanh danh cửa hàng cũng bị hủy luôn. Cửa hàng này có thanh danh gì đáng nói đâu. Nếu luyện linh không thành, xem ra cửa hàng cũng không mở được nữa. Vừa lúc người bên ngoài không ngừng nghị luận, qua chừng 1 nén nhang đã có chấn động mênh mông xuất hiện. Chấn động từ hậu viện truyền ra, Mọi người mở to mắt nhìn chấn động, hô hấp lập tức ngừng lại, nhìn sang Bạch Tiểu Thuần đang đi ra. Trong tay hắn cầm thanh chiến phủ kia, trên chiến phủ xuất hiện 7 đạo ngân văn. Thật sự thành công. Trời ạ, đây chính là luyện linh 7 lần, thời gian một nén nhang đã thành công. Và lúc mọi người xôn xao không dám tin, Bạch Tiểu Thuần ném chiến phủ trước mặt đại hán thổ dân, chính mình chắp tay sau lưng, làm ra bộ dáng cao thâm mặt chắc. Thân thể thổ dân run rẩy, trên mặt đầy kích động. Sau khi hắn nhìn thanh chiến phủ, trong mắt mang theo thần thái không dám tin, hô hấp dồn dập, dường như đã ngây ngốc. Bạch Tiểu Thuần lập tức bất mãn hò khan một tiếng. Tiếng hô khan này làm đại hán chấn động. Hắn lập tức kịp thời phản ứng, lúc này dùng ánh mắt cuồng nhiệt nhìn sang Bạch Tiểu Thuần. Hắn dùng tiếng nói thật lớn mà giống lên. Thần kỳ, quá lợi hại. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy có người luyện linh thần kỳ như thế. 6 lần đến 7 lần, không ngờ chỉ cần một lần là thành công. Bạch Đại Sư, ta phục. Người không hổ là thiên hạ đệ nhất luyện linh phô a. Thiên hạ đệ nhất luyện linh phô này hoàn toàn xứng đáng. Mọi người đến xem, chiến phủ của ta luyện linh 7 lần thành công. Nơi này quá vô địch, lần sau ta sẽ tới nữa. Tiếng la này rất lớn, người bên ngoài nghe rõ ràng, nhưng trên mặt lại mang theo thần sắc cổ quái và buồn cười. Hành động của tên đại hán này quá kém, lời này nghe thế nào cũng giống như tuyên truyền cho cửa hàng, ngay cả luyện linh sư họ Bạch kia cũng biết. Hồn Bạch Hạo cười khổ, đại hán này thực ra đúng là kẻ lừa gạt, là hắn đang nghĩ ra chủ ý nói cho sư tôn, sau đó mình đi tìm, còn nói những lời này thì không phải ý của hắn, mà là Bạch Tiểu Thuần yêu cầu phải nói như vậy. Sau này hắn cải biến một ít, nếu quả thực dựa theo lời Bạch Tiểu Thuần nói thì còn khoa trương hơn nữa không ít. Dựa theo cách làm của Bạch Hạo thì sẽ để đại hán này biểu hiện uyển chuyển thêm một chút, giấu giếm quá nhiều dấu vết, nhưng bây giờ lại nói trắng ra trước mặt mọi người. Bạch Tiểu Thuần cũng không hài lòng, hắn nhíu mày, cảm thấy đại hán này tâng bốc chưa đủ. Dựa theo cách hắn nói lúc trước thì còn phải ca tụng mình nhiều hơn nữa, lại ca tụng cửa hàng, cuối cùng ca tụng luyện linh, ít nhất phải nói tới thời gian một nén nhang mới dừng. Nhưng bây giờ nhiều người, mặc dù Bạch Tiểu Thuần bất mãn nhưng không nói gì được, chỉ có thể tiếp tục ngẩng đầu, bảo trì tư thế cao thâm mặt chắc, duy ngã độc tôn như vậy. Hai mắt nhìn lên bầu trời, đại hán kia hô to một phen, lại giao nộp hồn dược, lúc này mới vui vẻ rời đi. Sau khi hắn đi xa, mọi người đứng bên ngoài sinh ra tâm tình do dự. Không bao lâu, không ngờ có người cắn răng bước vào cửa hàng. Mặc dù đại hán kia lừa gạt quá rõ ràng, dù sao cũng luyện linh 7 lần thành công, đối với hồn tu mà nói như vậy là đủ. Thời gian cả ngày tổng cộng có 6 khách nhân tiến vào, luyện linh 6 vật nhưng chỉ có một lần thất bại, 5 người khác đều thành công. Người đứng bên ngoài cũng động dung, xác suất thành công này làm người ta động dung không ít. Từ ngày hôm sau khai trương đã có hơn 20 người tới, trong vòng nửa tháng sau, thiên hạ đệ nhất luyện linh phô triệt để oanh động khu vực, thành danh khôi phục, hơn nữa oanh động hơn trước rất nhiều. Thậm chí còn chuyển ra bên ngoài, cũng có danh khí không nhỏ tại khu vực của 89 này. Vì vậy người tới không ít, tuy không phải là thành công nhiều lần, nhưng vẫn bảo trì tỷ lệ 5 lần luyện thì 3 lần thành công. Tỷ lệ này làm cho các hồn tu kinh hỉ và chuyển miệng. Một tháng sau, Bạch Tiểu Thuần bận rộn không dứt, vì vậy hắn thường nghị với Bạch Hạo là định ra quy củ, mỗi ngày chỉ tiếp 10 đơn hàng. Đồng thời Bạch Tiểu Thuần luyện hỏa cần có đại lượng oan hồn, mặc dù trong hồn tháp của hắn còn có không ít, nhưng dù sao số lượng có hạn, thời gian ngắn thì còn đủ dùng, chứ thời gian dài thì khó tránh khỏi hao phí. Vì vậy trong cửa hàng xuất hiện nghề nghiệp thứ hai chính là bán hồn dược, dùng oan hồn mua sắm hồn dược. Mà hồn dược trong man hoang chính là dùng để tu luyện, là thứ bắt buộc phải có. Nó trải rộng khắp cả man hoang, cũng là sinh ý cần thiết nhất. Nhất là Bạch Tiểu Thuần bán hồn dược trung phẩm và hồn dược thượng phẩm liền hình thành sức cạnh tranh đầy đủ. Dù sao cửa hàng hồn dược của cả khu 89 hiếm bán được hồn dược thượng phẩm. Bạch Tiểu Thuần chỉ cần có hồn thì hồn dược thượng phẩm muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Kể từ đó cửa hàng cũng có thanh danh, muốn không náo nhiệt cũng khó. Lúc này, danh tiếng đã hành động cả khu vực 89. Vào lúc sinh ý càng ngày càng tốt, mỗi ngày cửa hàng vừa khai trương đã có không ít người chờ đợi. Trong đó có một nửa là mộ danh mà đến luyện linh, còn đại đa số là đến vì hồn dược thượng phẩm. Dù sao, hồn dược thượng phẩm có quá nhiều chỗ tốt với hồn tu, vượt xa hồn dược hạ phẩm có thể so sánh. Nhất là trong thiên hạ đệ nhất luyện linh phô, có tồn trữ không ít hồn dược thượng phẩm. lúc này có không ít người phải động lòng. Từ đó cửa hàng càng ngày càng náo nhiệt, trong 2 tháng ngắn ngủi đã hình thành lên danh tiếng cực tốt tại khu 89, thậm chí danh tiếng còn lan tới mấy vùng gần đó. Tiếp tục như vậy, nói cửa hàng này thu cả đấu vàng cũng không kém, nhất là tích trữ oan hồn nhiều tới mức Bạch Tiểu Thuần hưng phấn. Hắn cảm thấy cứ như vậy thì mình không cần phát sầu vì oan hồn không đủ nữa. Về phần Bạch Hạo cũng rất thỏa mãn. Mấy tháng qua, lúc có người ngoài hắn đều dùng thân phận hồn bộc của Bạch Tiểu Thuần, có cảm giác khô khan nhưng nội tâm vô cùng hưng phấn. Dù sao thì còn sống hay khi đã chết, hắn đều sống một mình, nội tâm rất khát vọng được tiếp xúc với người khác. Trước mắt cửa hàng náo nhiệt, mỗi ngày hắn nhìn thấy rất nhiều người ra ra vào vào. Mặc dù trở ngại về thân phận, cho nên hắn chỉ có thể câu thông đơn giản, nhưng vẫn cảm thấy thỏa mãn. Sinh ý cửa hàng càng ngày càng náo nhiệt, tự nhiên sẽ có người đố kỵ. Càng có các cửa hàng làm chung sinh ý áp bách, vì vậy trong mấy tháng qua, có không ít người tới gây phiền toái. Tuy Bạch Hạo câu thông và giải quyết, đại đa số là hòa giải. Cách làm của Bạch Hạo là thà rằng ăn chút thiệt thòi, chỉ cần không ảnh hưởng tới sinh ý là tốt. Lúc bắt đầu, Bạch Tiểu Thuần còn không để ý. Sau khi người gây phiền toái càng ngày càng nhiều thì hắn không vui, nhất là nghĩ đến tu vi và thân phận của mình, liền tức giận. Ta đường đường là vạn phu trưởng của trường thành, đại tổng quản của thành cự quỷ, là đạo lữ của đại thống lĩnh quân đoàn cự quỷ. Khốn kiếp, ta còn dám trói cả cự quỷ vương, trói hơn 100 thiên kiêu ở trong luyện hồn hồ. Ta thành thành thực thực buôn bán, không đi khi dễ người khác đã là không tệ. Đám tôm tép nhỏ này dám tới khi dễ ta. Đỗ Nhi, bắt đầu từ ngày mai, kẻ nào tới gây sự lập tức gọi ta, ta sẽ đi giải quyết với bọn chúng. Bạch Tiểu Thuần hừ một tiếng, ngay trong đêm hôm đó nói với Bạch Hạo. Hắn quan sát mấy ngày qua, kẻ tới gây phiền toái phần lớn có tu vi nguyên anh, trong đó cũng có không ít là kết đan, cho nên hắn yên tâm, dũng khí cũng mạnh hơn nhiều. Lúc này, nhìn thấy sư tôn bất mãn, Bạch Hạo cười khổ, cân nhắc một chút, liền tận tình khuyên bảo. Sư tôn, chúng ta yên ổn làm sinh ý cũng không tệ, chúng ta nên ít gây chuyện đi, người yên tâm, ta sẽ xử lý được. Bạch Hạo nhanh chóng an ủi, hắn thực sự sợ rằng năng lực gây chuyện của sư tôn sẽ phát triển. Vừa nghĩ tới quân đoàn cự quỷ gây ra thanh thế lớn như vậy, còn có những chuyện nghe nói ở trong thành cự quỷ, Bạch Hạo vô cùng khẩn trương. Hết lần này tới lần khác, sư tôn nói chuyện như vô cùng ủy khuất, hắn có cảm giác dở khóc dở cười và bất đắc dĩ. Như vậy sao được, vì sư là người có thể nén giận khi bị ức hiếp sao? Bạch Tiểu Thuần trừng mắt. Sư tôn, người xem chúng ta đang ở Hoàng Thành đều là địch nhân cả. Những thiên kiêu quyền quý người bắt đều sống ở nơi này. Chúng ta nên nhẫn nhịn một chút, tăng thêm một chuyện, không bằng bớt đi một chuyện. Bạch Hạo thở dài, hắn xuất ra đòn sát thủ, nhắc tới những thiên kiêu quyền quý bị Bạch Tiểu Thuần bắt trói ngày trước. Những lời này vừa ra liền có tác dụng ngay. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần biến hóa, hắn nhớ tới đám thiên kiêu ngày trước bị mình thu thập rất thảm. Nếu mình ở thành cự quỷ thì cũng bỏ đi, trước mắt là ở địa bàn của người ta. Hắn lập tức chột dạ, biểu hiện cũng ảm đạm không ít, lại vỗ vai Bạch Hạo cười nói. Vì sư chỉ nói đùa mà thôi, không tệ. Đồ nhi ngươi có tính cảnh giác rất tốt, có phong phạm của vi sư năm đó. Ta cho rằng ngươi nói đúng, trên thực tế ta cũng nghĩ như vậy. Bạch Tiểu Thuần mặt không đỏ, hơi thở không gấp, ánh mắt vui mừng thay đổi chủ đề. Lúc Bạch Tiểu Thuần bỏ đi ý niệm trong đầu, Bạch Hạo cũng ăn không ít. Cũng không đi vạch trần, hắn cười nói với Bạch Tiểu Thuần, thời gian cứ tiếp tục như vậy. Lúc ban ngày, Bạch Hạo đang tiếp đái khách bên ngoài, Bạch Tiểu Thuần nghiên cứu phương pháp luyện chế hỏa diễm 16 màu. Lúc buổi tối, Bạch Tiểu Thuần lại tiến hành luyện linh những pháp bảo nhận vào ban ngày. Sau đó tiếp tục nghiên cứu phương pháp luyện chế hỏa diễm 16 màu. Lại qua nửa tháng, và ngày hôm nay được Bạch Hạo phối hợp, Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn đã nắm rõ cách luyện chế hỏa diễm 16 màu. Lúc này, muốn bắt đầu luyện chế, lo lắng có chuyện ngoài ý muốn, cho nên Bạch Tiểu Thuần không tiếc một cái giá lớn, đi trong thành Khôi Hoàng, mua vẻ không ít trận pháp cấm chế. Thậm chí hắn tải đại khí thô, còn mua hồn trận phòng hộ của một gia tộc có bố trí ở chung quanh phòng luyện hỏa của hắn, chế tạo như tường đồng vách sắt, lúc này mới miễn cưỡng an tâm để luyện chế. Bạch Hạo biết rõ sự đúng mực, Bạch Tiểu Thuần bắt đầu luyện hỏa, hắn đóng cửa hàng không kinh doanh, không tiếp nhận bất cứ sinh ý luyện linh nào. Hắn toàn lực phụ trợ Bạch Tiểu Thuần luyện hỏa. luyện chế hỏa diễm 16 màu cũng không phải thuận lợi. Dù Bạch Tiểu Thần đã nghiên cứu cách luyện chế thấu triệt, lại có Bạch Hạo tương trợ thì cũng thất bại nhiều lần. Cũng may, hắn oan hồn đầy đủ, chẳng dễ tiêu hao hết. Cuối cùng, qua một tháng, rốt cuộc Bạch Tiểu Thần đã để cho hỏa diễm 15 màu hấp thu oan hồn vô cùng thuận lợi. Tâm thần hắn kích động, hắn phấn chấn không thể hình dung được. Hắn tập trung tâm thần luyện chế, cho dù lúc điều khiển lửa chung quanh áp xúc vào lòng bàn tay, sau khi nắm chặt và mở ra lần nữa, trong lòng bàn tay hắn chính là hỏa diễm 16 màu. Thành công, Bạch Tiểu Thần cười ha hả, nội tâm kích động không thể ức chế. Vì luyện linh hỏa diễm 16 màu đã tiêu hao thời gian suốt nửa năm, tốn hao vô số oan hồn. Công lao của Bạch Hạo cũng rất lớn. Trong lần luyện chế này, nếu như đổi thành người khác, đừng nói là nửa năm, cho dù là mấy chục năm cũng khó mà thành công. Nhìn thấy Bạch Tiểu Thần thành công luyện chế hỏa diễm 16 màu, mặc dù Bạch Hạo mỏi mệt nhưng vô cùng vui sướng. Hắn cũng hiểu tính cách của Bạch Tiểu Thuần không ít, biết rõ sư tôn thích nghe người khác thổi phồng, vì vậy cười nói chúc mừng. Bạch Tiểu Thuần cười ha hả, cảm thấy mỹ mãn, muốn tiếp tục luyện chế. Dần dần phát hiện là xác suất luyện chế hỏa diễm 16 màu không cao, thường thường 7-8 lần mới có thể thành công một lần. Mặc dù khiến hắn không vừa ý, nhưng trước mắt đã là cực hạn. Cũng được, oan hồn của ta thiếu, mặc dù tiêu hao lớn nhưng cuối cùng cũng nắm giữ được phương pháp. Bạch Tiểu Thuần nghĩ lại cũng không soi mói cái gì. Còn chuyện luyện linh nguyên anh, Bạch Tiểu Thuần cân nhắc một lúc liền bỏ qua. Tuy nói luyện chế nguyên anh giúp tăng nhanh tu vi, nhưng đồng dạng sẽ làm man hoang coi trọng. Chuyện trùng hợp xuất hiện liên tục cũng sẽ khiến có kẻ hoài nghi, cho dù là chính bản thân hắn cũng tự hoài nghi chính mình. Chờ ta luyện ra hỏa diễm 18 màu hoặc cao hơn, có thể duy nhất một lần luyện linh nguyên anh, đột phá tu vi thì ổn thỏa hơn hết. Bạch Tiểu Thuần hạ quyết tâm, sau đó nghỉ ngơi một lúc. Về sau, hắn bắt đầu nghiên cứu cách luyện chế hỏa diễm 17 màu. Đồng thời Bạch Hạo cũng mở cửa hàng buôn bán lại. Không cần phải nói, bởi vì không kinh doanh mấy tháng cho nên sinh ý lại bạo tăng. Thời gian chậm rãi trôi qua, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy sinh ý rất tốt. Nhìn thấy bộ dáng thỏa mãn của Bạch Hạo, hắn cao hứng. Cảm giác mình đi tới nơi nào cũng có thể quật khởi. Trừ cảm khái, thế nhưng lại hưởng thụ sự bình tĩnh vốn có bộ dáng cao nhân ẩn núp trong phàm tục, chỉ tiếc nuối không có sinh cơ tu luyện bất tử cốt, cho nên dừng lại không tiến tiếp. Tuy cây muốn lặng nhưng gió lại chẳng ngừng. Bạch Tiểu Thuần có ý định bình tĩnh, nhưng trên thực tế khi danh tiếng của hắn truyền ra đã làm cho nhiều người chú ý tới. Trong một khu vực ở thành Khôi Hoàng, tại vùng thứ 9, ở trong lầu các xa hoa có vài chục người đang ngồi. Những người này tuấn lãng phi phàm, tu vi cũng cực kỳ không tầm thường, yếu nhất cũng là nguyên anh trung kỳ, có mấy người còn là nguyên anh đại viên mãn. Nếu có người quen thuộc bọn họ sẽ nhận ra những người này chính là thế hệ thiên kiêu nhà quyền quý ở trong thành Khôi Hoàng. Một người trong đó là Tiểu Lang Thần, còn có Lý Thiên Thắng, ngay cả Diệu Lâm Nhi cũng có mặt. Sắc mặt những người này đều âm trầm, bọn họ im lặng suốt nửa ngày. Tiểu Lang Thần cắn răng lên tiếng. Mọi người đều biết Bạch Hạo đáng chết kia đã đến thành Khôi Hoàng của chúng ta. Nếu hắn ở trong quân đoàn cự quỷ thì cũng bỏ đi, chúng ta không gây được. Hiện tại hắn mở một cửa hàng luyện linh tại khu vực 89. Ta cũng nghe nói hắn bị đuổi ra khỏi quân đoàn cự quỷ. Mọi người nói chuyện với nhau, bọn họ hận Bạch Tiểu Thuần không thể dùng lời lẽ để hình dung. Chuyện ở trong luyện hồn hồ là ác mộng của bọn họ, càng là sự sỉ nhục. Vừa nghĩ tới bị người ta bắt và hút đi sinh cơ, suýt nữa thì biến thành người khô. Những thiên ký này, thiên kiêu này sinh ra sát ý mãnh liệt. Bạch Hạo vô sỉ đến cực điểm. Tiếng xấu rõ ràng, lúc ở thành cự quỷ đã có đạo đức bại hoại, đoạt đi thê tử của người khác, cướp đi gia sản của người ta, hắn là đồ cặn bã. Sau đó ta có nghe ngóng qua, người này lục thân bất nhận, giết phụ thân, diệt tộc huynh cùng huyết thống, bức tử dưỡng mẫu. Ở thành cự quỷ bị hắn quấy cho hỗn loạn, có thể nói là nơi có hắn thì sinh linh đổ tháng. Hôm nay, hắn tới thành Khôi Hoàng, ta có thể nghĩ hắn sẽ gây ra tai họa. Hết lần này tới lần khác, loài người này lại được cự quỷ vương yêu thích. Hử, chỉ cần quân đoàn cự quỷ không che chở cho hắn, trong thành Khôi Hoàng này, ta sẽ báo thù nhục nhã trong luyện hồn hồ. Mọi người ngươi một lời ta một câu, liên tục chửi bới. Vừa nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần cường hãn, lại còn có bối cảnh sau lưng, bọn hắn lại cảm thấy biệt khuất. Tuy thiên kiêu trong lầu các

hóa thành ánh sáng tím đưa ngọc bội tới trước mặt Bạch Tiểu Thần. Càng kích người hơn là trên ngọc bội có 10 đạo ngân văn, nhìn thấy mà giật mình, đám người chung quanh cũng phải khiếp sợ. Ngọc bội phong ấn hồn của một con giao long, loại hồn bảo này rất khó luyện linh. Đã luyện linh 10 lần, lần thứ 11 xem như cải biến bản thân bảo vật cũng là lần khó luyện nhất. Sợ là cho dù luyện hồn sư hoàng phẩm cũng không dám thử, xác suất thất bại là quá cao. Âm thanh mọi người quanh quẩn, nội tâm Bạch Tiểu Thuần sinh ra ý niệm khác, cũng giả vờ làm ra bộ dáng hèn mọn, ngẩng đầu nhìn chằm chằm thanh niên áo trắng. Thanh niên áo trắng mỉm cười, mọi người chung quanh xôn xao. Hắn sớm đoán trước như vậy, lúc nhìn thấy gia hỏa làm khó các thiên kiều khác phải nhăn nhó như vậy, hắn cảm thấy nội tâm đắc ý. Ta luyện ngọc bội này, vật ấy giá trị thật lớn, người cũng không thể luyện phế. Thanh niên áo trắng lạnh nhạt như cũ, nhưng nói ra lời này lại lộ ra thần thái đắc ý. Bạch Mỗ luyện linh thu phí theo số thần luyện linh của bảo vật tăng nhiều. Bạch Tiểu Thuần hất tay áo lên, cắn răng mở miệng, nội tâm đang suy nghĩ làm sao để lừa đối phương vào chồng. Thanh niên áo trắng nghe vậy cười cười, trực tiếp ném hồn tháp ra. Trong đó có hồn dược đầy đủ, ngươi cứ luyện đi, dựa theo tiêu chuẩn của ngươi, nếu luyện phế của ta, ngươi cần phải bồi thường. Nếu ngươi có thể luyện làm ta thỏa mãn, ta có thể trả ngươi gấp 10 lần hồn dược. Thanh niên áo trắng nói ra một câu, làm người xem náo nhiệt bốn phía phải khiếp sợ không nhỏ. Phải biết rằng Bạch Tiểu Thuần luyện linh có giá cao, mà thanh niên áo trắng lại chịu tăng gấp 10 lần phí tổn. Giá tiền này cũng đã không cách nào hình dung, đồng dạng cái giá để bồi thường khi thất bại cũng sẽ cực lớn. Xem như đánh bạc sao? Mặc dù nói thất bại phải bồi thường, một khi thắng sẽ có thu hoạch lớn. Trận đánh bạc này cũng công bằng, phải xem ông chủ cửa hàng có dám hay không. Thanh niên áo trắng tươi cười càng đậm, nhưng nội tâm hừ lạnh. Hắn đã nói trong vòng một tháng sẽ làm Bạch Tiểu Thuần cút ra khỏi thành Khôi Hoàng, tự nhiên hắn có nắm chắc. Ngọc bội kia nhìn như bình thường, giá trị không lớn, nhưng trên thực tế nó lại có giá trị cực kỳ ghê gớm, đây chính là đồ hoàng tộc ban thưởng. Nếu thực phải bồi thường thì nói bao nhiêu chả được. Cho dù đối phương thành công một lần, hắn có thể yêu cầu luyện tiếp, cứ như thế sớm muộn gì cũng nát. Xem ra là mình thắng rất dễ dàng, một khi nát thì hắn sẽ làm khó dễ. Mà hắn có tính cách âm độc, rõ ràng là một hồi đánh bạc, nhưng hết lần này tới lần khác lại không nói vậy, mà là từng bước ép sát, đảo hố cho Bạch Tiểu Thuần nhảy vào. Lại nói đánh bạc cũng chẳng khác gì, dùng ngôn từ để đấu nhau. Cho dù hôm nay Bạch Tiểu Thuần cự tuyệt, thì hôm sau hắn lại tới, thậm chí an bài xong xuôi. Mấy ngày hắn cầm cùng một vật đi tới, chỉ cần một lần tiếp nhận là hắn thắng. Nếu như vẫn không tiếp, thì cửa hàng này cũng không cách nào luyện linh cho người khác. Với hắn mà nói như vậy cũng là thắng. Dù sao, hắn không có ỷ thế hiếp người. Mặc dù yêu cầu thất bại phải bồi thường, việc này trong luyện linh giới cũng không phải là không có, mà hắn đã chịu trả giá gấp 10 lần. Kể từ đó thì cự quỷ vương cũng sẽ không nói được lời nào. Hơn nữa, trọng yếu nhất đây mới chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch của hắn mà thôi. Còn có bước 2, bước 3, tầng tầng đan xen, hắn có sẵn 10 phần tin tưởng. Người có dám hay không? Thanh niên áo trắng nói lời mỉa mai. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt mấy cái, hắn nghĩ thầm, đối phương đang đào hố chờ mình nhảy vào, nhưng bản thân gia hỏa áo trắng này cũng nhảy vào hố với hắn. Nói chung, chưa biết thằng nào gài bẫy thằng nào. Gia hỏa này thật là âm độc, xem ra giá trị của ngọc bội này rất lớn, mà hắn nói thỏa mãn với không hài lòng cũng nói rõ là sao dù ta thành công một lần, hắn còn có thể bảo ta tiếp tục luyện. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, ánh mắt lóe sáng, sắc mặt lập tức đại biến, thân thể run rẩy vài cái, hô hấp dồn dập, trong đôi mắt còn xuất hiện tơ máu. Có cái gì mà không dám nhận? Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, thở hồng hộc, dường như đang cố gắng che giấu bản thân chột dạ. Nhưng ta luyện linh cho ngươi, thành công một lần, thu phí một lần, sẽ không tính gộp để ra một lần. Nếu ngươi không có đủ hồn dược thì ta... Bạch Tiểu Thuần tiếp tục nói chuyện cho người ta cảm giác không dám nhận. Hắn giả vờ làm ra vẻ, nếu ngươi không trả nổi thù lao, thì đừng có trách, không phải là ta không dám luyện. Có thể, ngươi thành công một lần, ta kết toán một lần. Thanh niên áo trắng nhíu mày, cảm thấy có chút không đúng. Trước mắt là hắn bức bách Bạch Tiểu Thuần, nhưng cũng bức mình phải nhảy vào góc tường. Ánh mắt tỏa sáng, hắn cân nhắc một chút, sau đó cười lạnh. Hẳn Bạch Hạo đã đoán ra suy nghĩ của ta, hắn lại không đoán được là... ta quyết tâm dương danh trước mặt mọi người, càng không đoán được ta đã có chuẩn bị nếu hắn luyện linh thành công 14 lần. Huống hồ, từ 11 lần tới 14 lần, hắn không nói là thành công liên tục đấy chứ. Thanh niên áo trắng nhíu mắt lại, lúc này nhìn hắn có vẻ lỗ mãng, nhưng trên thực tế hắn đã có sự điều tra. Biết rõ ở trên thân người trước mặt đều là luyện linh chi bảo 14 lần. Đáng tiếc, ta có thể xuất hay không thể xuất ra pháp bảo làm hắn bồi thường không nổi. Phần lớn là vật luyện linh 10 lần. Cho dù thực sự lấy ra bảo vật luyện linh 14 lần, người ta có thể lấy lý do ta dựa vào bảo vật không hợp lý. Thủ đoạn này sẽ thất bại ngay. Hắn cười lạnh, thanh niên áo trắng này cũng quyết đoán đồng ý. Nhất là nhìn thấy sau khi mình đồng ý, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần tái nhợt, nội tâm hắn thoải mái không ít. Vẻ mặt Bạch Tiểu Thuần đau khổ nhưng lòng lại vui như nở hoa. Hắn giả vờ cắn răng, cầm lấy ngọc bội đi vào bên trong. Không bao lâu sau hắn đi ra, ngân văn trên ngọc bội đã biến mất, biến thành một đạo kim văn. Bộ dạng cũng cải biến, rõ ràng co lại nhỏ đi một chút, nhưng linh lực tỏa ra kinh người, chấn động khuếch tán tứ phương. Đám người đứng trong và ngoài cửa hàng đều há hốc mồm. Thực sự thành công, luyện linh 11 lần à? Sắc mặt của thanh niên áo trắng như thường, ánh mắt nhìn ngọc bội trong tay Bạch Tiểu Thuần, liền thở dài. Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ ngẩng đầu, hắn nhìn thanh niên áo trắng lên tiếng. Linh hồn nhỏ bé, người nói phí luyện linh của ta cho vị công tử này nghe. Tính tính toán toán hắn phải trả cho ta bao nhiêu hồn dược. Pháp khí là hồn khí, luyện linh lần thứ nhất 1.000 hồn dược trở lên. Lần thứ hai là 2.000, lần thứ ba 4.000. Dùng như thế suy ra, lần thứ tư 8.000, lần thứ bảy là 6.400, lần thứ chín là 25.600, lần thứ 10 là 51.200. Về phần luyện linh 11 lần, cần trả 102.400.000 hồn dược. Lời của Bạch Hạo quanh quẩn, đám người chung quanh hít một hơi khí lạnh. Trong bọn họ có một ít trước kia đã có tính toán, cho dù có chuẩn bị, sau khi nghe con số nội tâm vẫn rung động cực mạnh. Bạch Tiểu Thuần đắc ý nhìn thanh niên áo trắng. Thanh niên áo trắng trầm mặc ít nói, sau đó lại mỉm cười, một ngón tay điểm vào hồn tháp mà nói. Trong hồn tháp này có 500.000 hồn dược, ngươi có thể tiếp tục đi luyện, chỉ mới luyện linh 11 lần, ta còn chưa có hài lòng.